Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chiếm đoạt tử thần. Ầm ầm tương đương, to lớn kiếm áp cùng vặn vẹo hư không hung mãnh đụng vào nhau. Chỉ thấy khắp rừng cây đều là vì đó rung một cái. Kèm theo lấy kinh thiên động địa oanh tiếng rên dưới, phảng phất sóng trùng kích giống như khí lãng cuốn bốn phía, đem chung quanh đại thụ không ngừng chấn vỡ. Trùng điệp phương xa, vô thương thủy giải, băng liệt ẩn chứa quả chấn động năng lực. Dù là linh áp bị giới hạn cấp đội trưởng trình độ, nhưng là uy lực cũng là vượt xa còn lại thủy giải lực lượng. Kiếm áp chỉ là ngăn cản trong nháy mắt liền bị không gian đánh rách, lực chấn động thành phấn vụn. Sau đó trùng kích với Asido. A tương đương, hét thảm một tiếng tại tối tăm trong rừng cây vang lên. Trực tiếp Asido thân thể ngửa về sau. Trong miệng cùng huyết dịch toàn thân cuồng bắn ra. Bị không gian đánh rách lực đánh bay ra vài trăm thước. Cuối cùng phảng phất pháo đạn rơi đập trên đất. Vén lên số lớn bụi bặm. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, Asido thân thể liền phảng phất biến thành phá bao bố, toàn thân phủ đầy vệt máu, xương cùng nội tạng cũng là cơ hồ bị chấn vỡ, thoáng cái liền nhận được đáng sợ trọng thương. Thuấn bộ, vô thương chân tiếp theo điểm, thời gian lập lòe liền đã trải qua ra bây giờ đối phương trước mặt. Nhìn xem ngã nằm dưới đất, toàn thân đẫm máu đối phương, hắn không có bất kỳ dừng ngừng. Chảm phách đao trực tiếp một đao đâm ra, trong nháy mắt quán xuyên đối phương trong ngực. Khụ, Asido thân thể cong lên, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, hai mắt tràn đầy không cam lòng nhìn chăm chú lên trước mặt vô thương chút ít sau. Sau đó buông mình mềm đi xuống, mất đi sức sống, vô thương nhãn thần bình tĩnh, lập tức sử dụng ra chiếm đoạt lấy hắc khí nhanh chóng chiếm đoạt đối phương. Đối với hắn mà nói, bất kể là hư vẫn là tử thần, chỉ cần là hắn địch nhân, như vậy thì đều là hắn con mồi. Hắc khí nhanh chóng chiếm đoạt mất Asido, nếu như không phải dưới đất còn có cái này một vũng lớn huyết tích. Sợ rằng cũng không biết nơi này trước còn nằm lấy một cỗ thi thể. Cùng lúc đó, trận trận cường đại linh lực cũng là thuận theo hổ phách phản hồi đến vô thương trong cơ thể. Khiến cho hắn linh áp cũng là một chút leo thăng lên. Tử thần linh áp nhìn dáng dấp so với hư linh áp phải tinh thuần rất nhiều. Mặc dù đang lượng trên cùng trung cấp Azucha không sai biệt lắm. Nhưng là hiệu quả ngay cả cao cấp Azucha đều xa xa so không trên. Hấp thu mất hổ phách trong linh lực. Vô thương ánh mắt lộ ra kinh sợ. Nếu như nói trước hắn trung quy linh áp là cấp đội trưởng 4 lần. Như vậy hiện tại chiếm đoạt Asido linh lực sau. Hắn linh áp chính là 4 lần nhiều chừng một thành. Cái này tương đương với trước hắn ngẫu nhiên chém chết một đầu cao cấp Azucha tăng trưởng không? Sai biệt lắm, bất quá chém chết đầu kia cao cấp Azucha thời gian. Vô thương linh áp còn không có đạt tới cấp đội trưởng 4 lần. Mà bây giờ đạt tới 4 lần sau. Muốn tăng lên linh áp độ khó nhưng là so với trước kia cường nhiều gấp đôi. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Chiếm đoạt Asido so với chiếm đoạt cao cấp Azucha tăng lên hiệu quả tốt hơn. Tại đại hư chi xâm 3 tháng thời gian này trong, vô thương không chỉ có chém chết vô số Gillian cùng Azucha, cũng là nhượng hắn đối với đại hư trên đẳng cấp có một cái càng thêm rõ ràng biết. Gillian đừng nói, cơ bản trên linh áp cường độ sẽ không có biến hóa quá lớn. Điểm chính ở chỗ Azucha cái này tầng thứ trên. Trước tại vô thương trong lòng Azucha cũng không sai biệt lắm. Nhưng là theo lấy hắn chém chết không ít Azucha cùng thông qua chân lý chi môn hết thảy biến hóa. Cũng là phát hiện trong đó khác nhau. Trong đó, Azucha dựa theo linh áp cùng thực lực mạnh yếu cũng có lấy 3 loại đẳng cấp. Ly biệt là cấp thấp Azucha, trung cấp Azucha, cao cấp Azucha. Cấp thấp Azucha là Azucha trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Cơ bản trên đại hư chi xâm tồn tại Azucha đều là từ cấp bậc này. Trung cấp Azucha chính là Azucha trong so sánh lợi hại một bộ phận. Cơ bản trên đều là chiếm đoạt không ít giống vậy Azucha tồn tại. Cao cấp Azucha có thể nói Azucha cấp bậc trong mạnh nhất một nhóm. Thực lực cơ hồ là đứng sau càng cao tầng thứ Vastolot. Vô thương cũng tằng tham thi đậu chính mình trong ấn tượng Hollow so sánh ba cái cấp bậc Azucha. Nó trung hạ cấp Azucha liền Hollow tư cách cũng không có. Trung cấp Azucha hẳn là tương đương với phụ thuộc quan tồn tại. Cao cấp Azucha trừ số ít mấy tên Vastolot ở ngoài 10 nhận tầng thứ. Mà giống vậy, cũng bởi vì Azucha chỉ thấy tồn tại lấy chênh lệch đẳng cấp. Chân lý chi môn đối với chém chết Azucha lấy được giá trị điểm có chút khác nhau. Cấp thấp Azucha là 1000 giá trị điểm. Trung cấp Azucha là 5000 giá trị điểm. Cao cấp Azucha là 10000 giá trị điểm. Vô thương đang cảm thụ lấy chính mình tăng thêm linh áp đồng thời. Cũng là thuận tiện kiểm tra thoáng cái chân lý chi môn cùng lấy được giá trị điểm. Đi qua 3 tháng điên cuồng đi săn dưới. Vô thương lúc này giá trị điểm lại lần nữa đạt tới 1 triệu trở lên. Là 1.200.000 tả hữu giá trị điểm. Ít nhất có vượt qua mấy ngàn con Gillian. Mấy chục con Azucha vì thế làm ra cống hiến. Bất quá cũng may. Đại hư chi xâm vốn là rộng lớn vô biên. Mặc dù lớn hư cấp khác. Đừng. Hư chỉ là chiếm cứ số ít bộ phận. Nhưng là không chịu được cơ số quá lớn. Vô số năm tích lũy dưới. Đại hư chi xâm trong Gillian căn bản là không thể đếm hết được. Chớ đừng nói chi là không có thiên đều sẽ có khổng lồ hư thông qua chiếm đoạt tiến hóa là Gillian. Căn bản là lá chém chi vô tận. Giết không dứt. Khi biết giá trị điểm sau, vô thương trong lòng so sánh thoáng cái. Phát hiện hắn chém chết Acido sau đạt được 10000 giá trị điểm. Tương đương với chém chết cao cấp Azucha sau trong lòng nhất thời nhiên. Nhìn dáng dấp cao cấp Azucha cùng cấp đội trưởng tử thần hẳn là thuộc về không sai biệt lắm tầng. Thứ, xem như vậy nói, chính mình cho dù là tìm trên hư đêm cung cũng chỉ cần cẩn thận những kia Vastolot 10 nhận. Liền đủ, vô thương trong lòng thầm nói. Chính mình không chỉ có phải tăng lên linh áp, hơn nữa còn muốn đạt được đủ giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi xứng đôi ác ma quả thực. Xem ra cần phải tăng nhanh đi săn tốc độ mới được. Không có trêu chọc lưu, vô thương trong lòng niệm động một cái. Trong nháy mắt liền hướng lấy gần nhất một nơi cường đại linh áp phản ứng vị trí tóe bắn đi. Đại hư chi xâm là một nơi thật sự cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ở chỗ này cho dù là đã có linh trí Azucha cũng là theo đuổi chém giết cùng chiếm đoạt làm bàn. Thân mạnh lên lý niệm. Nhưng là nói không có một điểm không có một giây đều là tại triển khai lấy tàn khốc nhất máu tanh. Chuỗi thực vật chém giết. Ầm ầm, mảng lớn ngọn lửa hừng hực bao phủ chu vi vài trăm thước. Bên trong có lấy số lớn thân ảnh khổng lồ tạo thành tót. Gào thét bi thương cùng gào thét càng là vang dội không ngừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.